Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 78, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Ban Tử, thì đình lạnh lùng nhìn bộ dáng vô lại của nàng. Phép khích tướng đều đã vận dụng, nàng vì từ hôn mà bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vậy thì hắn liền không thuận theo nàng. Khóe miệng của thì đình mang theo một tia lạnh lẽo. Sắc đẹp lẫn kỹ thuật chỉ có nhiêu đó. Tôi chưa có tìm luật sư đến bắt đền đã là nhân từ. Đây là trợn mắt nói dối. Chê bai nàng xấu sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, nói kỹ thuật nàng kém. Nàng nhịn, dù sao đây là lần thứ nhất. Đời này Tô Đát Kỷ gặp cái gì đều có thể nhịn. Duy chỉ có một cái không chịu được là người ta nghi ngờ sắc đẹp cùng mị lực của nàng. Ha, nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới như đang lựa một món đồ nào đó. Sau đó mới nghiền ngẫm nói. Đại tổng tài thì đây là đang nhắc nhở tôi. Ngủ với anh một đêm còn phải trả tiền đúng không, cho nên. Lông mi cong vút của Tô Đát Kỷ vẩy một cái. Tùy ý mà cười, ngài làm thiếu gia kiêm luôn chứ. Đại gia, trong phòng KTV nha, có cần tôi tuyên truyền một chút hay không? Để mấy chị em tôi thường xuyên đi cổ vũ cho anh nha. Ha ha ha ha ha, thấy Tô Đát Kỷ cười đến run rẩy, lửa giận bị áp chế trong lồng ngực thì đình lại dâng lên. Đây là gián tiếp châm chọc hắn là vịt, chai bao, theo editor hiểu, rất tốt, tôi sẽ cho cô cơ hội tuyên truyền. Trong mắt hắn lấp lóe tia nguy hiểm. Không những không giận mà còn cười. Tại hôn lễ của chúng ta, tiếng cười thanh thúy của Tô Đát Kỷ im bặt, mặt mũi viết bốn chữ không thể tin được, sững sốt vài giây mới khó chịu chất vấn hắn. Anh có phải bị bệnh hay không? Cùng với một người mình không thích kết hôn, có ý tứ gì? Nhìn nàng tức giận đến phồng má như con cá vàng, khiến tâm tình của hắn khá hơn một chút, giọng điệu bình tĩnh đáp lại. Có ý tứ, anh, Tô Đát Kỷ bị sự vô lại của hắn chọc đến tắt tiếng. Cuộc trò chuyện của chúng ta tới đây chấm dứt, tôi trực tiếp đi tìm cô chú còn hơn. Nàng dậm chân một cái, đùng đùng xoay người rời đi. Editor, Miêu Ban Tử, nhưng lúc này thì đình đã chiếm thế thượng phong. Làm sao lại dễ dàng thả nàng đi như vậy? Cánh tay dài duỗi ra kéo nàng lại. Tô Đát Kỷ cảm giác được. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong giảo hoạt, nhanh nhẹn nghiêng người trốn sang một bên. Xoẹt xoẹt, âm thanh xé rách vải vóc vang lên trong gian phòng rộng rãi. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Lần này thì đình không có kéo được người, ngược lại là kéo áo khoác màu trắng gạo của Tô Đát Kỷ xuống. Nghe âm thanh kia, chắc chắn là kéo đến hỏng rồi. Áo khoác rớt xuống, nàng mặc một cái váy viền ren màu anh đào. Lộ ra tấm lưng trắng ngọc cùng bả vai yêu kiều, mà trên lưng là đầy những vết tích xanh xanh tím tím loang lổ. Một mực kéo dài đến tận phần che khuất trong váy, có thể tưởng tượng được, chỗ bị che dưới váy kia cũng giống như trên, da thịt trắng như tuyết, lại điểm xuyến những dấu xanh xanh tím tím, vừa phá lệ chói mắt vô cùng lại sinh ra vài tia dụ tình. Dấu vết kia là hắn lưu lại. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Ban Tu, con người thì đình bỗng nhiên co rụt lại, màu mực dày đặc cuồn cuộn, như gió bão ẩm ẩm kéo đến. Những hình ảnh rời rạc tối hôm qua dần dần được chắp vá trong đầu hắn. Hoạt sắc sinh hương, diễm lệ mơ màng, hoạt sắc sinh hương, 1. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa. 2. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ. Ẩn dụ so sánh, 3. Hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật, mỗi một chuyển động uyển chuyển cùng từng tiếng thở dốc yêu kiều như vang vọng bên tai. Xôi trào mãnh liệt, tư vị thực cốt tiêu hồn, kia, đã hưởng qua một lần thì khó mà quên được, như khắc ghi vào tận xương tủy, chẳng khác nào đóa hoa anh túc xinh đẹp làm cho người ta trầm luân vào trong nó. Thực cốt tiêu hồn, có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái. Chỉ mới ngẫm lại, liền có chút miệng đắng lưỡi khô. Chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, lúc chuyện còn ở nhà cụ thấy có bạn lưu chuyện vô danh sách NP. Vừa nãy lại có bạn lưu vô, một nhân một, NP, hình như cái NP này nghĩa khác phải không? Ai đó hãy nói cho editor biết với. Bối rối quá, update, đã khai sáng được chữ NP viết tắt là nữ phụ. Có nghĩa nó là NP này chứ không NP kia. Editor xin kết thúc vấn đề tại đây. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.